Lúc Quyết và Yêu Thiên Thương đang nói chuyện đột nhiên có một tiếng quát vang lên, sau đó chỉ thấy có hai cường giả cấp tổ tiên mắt bắn ra sát khí kinh. Hồn xông thẳng tới chỗ hai người. Bắt bọn chúng lại, chúng ta cũng cần giải dục huyết nguyền rủa rồi. Quyết nhìn thấy hai tổ tiên đang xông tới chỉ cười nhẹ một cái nhìn lên hư không nói. Tuân chỉ, Quyết vừa dứt lời từ trong hư không đột nhiên vang lên tiếng đáp, sau đó chỉ thấy có 10 cường giả từ trong đó lao ra nhanh chóng bắt giữ hai tên tổ tiên đang xông tới, 10 người này chính là Nhân Tôn, Quỷ Sa và Bát Đại Quân Đoàn trưởng của yêu tộc Thiên Đình năm xưa đã đi theo Đế Tuấn tới thế giới này. Hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất đang ở âm phủ cảm nhận được bản thể đã thức tỉnh nên mới phái bọn họ tới đây bảo vệ. Không thể nào, các ngươi là ai, trong thiên địa này sao lại có cường giả như vậy? Không a a a, hai đại tổ tiên cường giả vừa bị bắt giữ nhìn thấy đám người đang bao vây mình thì không thể tin gào thét, nhưng bọn họ còn chưa nói xong đã bị Quyết và Yêu Thiên Thương một trưởng giết chết để giải dục huyết nguyền rủa trong người. Xuất phát đi Trung Thiên Châu. Tiếp theo dưới sự hộ pháp của quần thần Quyết và Yêu Thiên Thương thuận lợi độ qua tổ tiên kiếp lần nữa trở thành tổ tiên cường giả, tiếp đó chỉ nghe Quyết trầm giọng ra lệnh một tiếng tất cả lập tức nhắm thẳng hướng Trung Thiên Châu mà bay đi. Cách chương.